Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 24: Thu hóa địa chỉ. Nguyên lai là như vậy a. Kỳ thật các ngươi đạo diễn nói cũng có đạo lý. Giả đạo cụ làm sao có thể cùng thật sự so với? Đánh ra đến hiệu quả tự nhiên không có thật sự hảo. Cho dù hậu kỳ có thể xử lý cũng không có biện pháp đem đả kích quá trình sở biểu hiện ra ngoài biểu. Cảm cùng cảm thụ làm được. Đi đi, ngươi này đan sinh ý ta tiếp. Ta hiện tại liền đem ngươi bắt bọn nó toàn bao đứng lên. Trương Duyệt gật gật đầu. Bất quá nhiều như vậy vũ khí. Lại nặng như vậy, nàng khả chuyển bất động. Cũng không có khả năng trước mặt lão bản mặt thu vào trong không gian đi. Vì thế, theo trong túi xuất ra giấy cùng bút, viết một chỗ chỉ cho hắn. Lão bản, ta mua nhiều như vậy. Thứ này lại nặng như vậy. Ngươi có thể giúp ta đưa hóa về nhà sao? Có thể a, ngươi đem địa chỉ viết cho ta đi. Lão bản một bên đóng gói một bên trả lời. Này hơn 10 đem vũ khí nhưng là nhường hắn buôn bán lời hảo hơn 2 vạn đâu. Đưa cái hóa điểm ấy việc nhỏ tự nhiên là có thể. Kia đi. Một hồi ngươi giúp ta bắt bọn nó đưa đến này địa chỉ đi. Trương Duyệt đem viết tốt địa chỉ giao cho lão bản trong tay. Lão bản tiếp nhận đến nhìn nhìn. Nếu nói phía trước hắn còn có một tia hoài nghi trong lời nói, như vậy này hội hắn là một điểm đều sẽ không lại hoài nghi. Bởi vì kia địa chỉ viết là Huệ Thành Nam, vùng ngoại thành quân bộ khu dân cư Tam Đơn Nguyên 6 Hào. Thẩm gia lại ngẩng đầu cẩn thận đánh giá một chút Trương Duyệt bộ dáng. Này cô nương trưởng xinh đẹp không nói, trên người còn tản ra một loại chính nghĩa, hẳn là nàng trong nhà có trưởng bối là tham gia quân ngũ. Quân hàm khả năng còn không thấp, cho nên đem nàng cũng dưỡng ra một chút quân nhân chính nghĩa khí chất. Đã là quân nhân người nhà, lại như vậy thoải mái nhường hắn đem này nọ đưa đến quân bộ khu dân cư lý đi. Này nọ tiến tới đó nhưng là phải được qua kiểm nghiệm. Nàng làm sao có thể hội mua mấy thứ này đến làm chuyện xấu đâu. Liền tính là, này nọ là quang minh chính đại đi vào nơi nào đây. Xảy ra vấn đề kia cũng không liên quan bản thân. Cho nên hiện tại hắn thực yên tâm đem này nọ bán cho nàng. Hắn đem địa chỉ hướng bên cạnh nhất phóng. Tiếp tục đóng gói còn lại vũ khí. Miệng sảng khoái trả lời đến. Không thành vấn đề. Nửa giờ sau đưa đến nhà ngươi giải quyết xong nhất góc tâm sự. Trương Duyệt thông suốt phóng khoáng ly khai kia ra phảng chân vũ khí điếm. Tùy ý đi dạo nhất tiểu hội trở về ra chuẩn bị chờ thu hóa. Về phần nàng vừa rồi vì sao đem địa chỉ viết đến đối diện Thẩm gia mà không là của chính mình ra. Đó là bởi vì nàng ngại phiền toái. Nàng lo lắng này lão bản để sau lại lo lắng chính mình mua hắn như vậy vũ khí. Cho rằng chính mình là cầm làm gì nhìn không được quang chuyện. Sau đó đem việc này báo danh cục công an đi. Nơi đó lại phái nhân đi lại nhất cha. Nếu cha được chính mình ra lại hiểu được một phen giải thích rất phiền toái. Nhưng là cha được Thẩm Nhiên nơi đó lại không giống với. Lấy hắn danh khí, trừ bỏ muốn trong quân vang dội ở ngoài, ở cảnh sát giới cũng là thực nổi danh. Hắn từng còn giúp cục cảnh sát phá qua không ít khó giải quyết án tử. Có tình ở. Cho nên những người đó nếu cha được nhà hắn trong lời nói, bao nhiêu sẽ cho điểm mặt mũi, cha đến nơi đây cũng sẽ không lại cha xét, mà hắn là nhà mình lão ba đối thủ một mất một con. Lại dài một chương nhường nàng ghen tị phiêu này mặt, nàng đánh tiểu liền coi hắn là địch nhân đến xê mon sơ vì thế từ nhỏ đến lớn có gặp được điểm. Không phải rất khó nan để khi, nàng bình thường đều là lấy hắn vội tới chính mình chống đỡ. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao giống Thẩm Nhiên người như vậy, đại chuyện nàng không dám đi trêu chọc, chỉnh điểm việc nhỏ đi cho hắn thêm ngột ngạt, nàng vẫn là đùa đỉnh bất diệt nhạc hồ, lấy ra di động đánh cái điện thoại về nhà, uy, Khải Đông ca, ta mua điểm này nọ, bất quá địa chỉ viết sai lầm rồi, viết đến đối diện kia ra, kia này nọ nửa giờ sau hội đưa đến, một hồi ngươi đi qua giúp ta ký nhận cầm lại ra a, tốt. Không thành vấn đề, nửa giờ sau, Thẩm gia, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.